Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 35, 8, xem ra đây là bị khắc chế a. Song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Everton đội chủ công, David Moy đứng tại bên sân, càng không ngừng phất tay chỉ huy, ra hiệu Everton đội đám cầu thủ công đi lên. Bất quá, Leeds United đội phòng thủ thật là làm được quá tốt rồi. Everton chân chính thu hoạch được cơ hội cũng không nhiều. Lúc này, David Moy mới biết được, bọn hắn Everton đội cùng Leeds United đội vẫn là có chênh lệch rất lớn. Khó trách người ta Leeds United đội có thể liên tục mấy cái mùa giải trở thành giải ngoại hạng Anh quán quân, cầm tới nhiều như vậy quán quân. Thực lực quyết định hết thảy. Leeds United đội những này đám cầu thủ trẻ tuổi như vậy, cả đám đều vô cùng xuất sắc. Thật không biết tên điên doa gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu biết được bọn gia hỏa này lợi hại như thế đây này. Đúng vậy, David Moy cũng là ngạc nhiên tại doa nhãn lực. Giống như tên điên doa coi trọng cầu thủ trẻ mỗi cái thực lực đều rất không tệ. Sau đó đá ra a. Bất quá, hiện tại có một tên tranh luận rất thật lớn, giống như doa ánh mắt mất hiệu lực đồng dạng. Người này chính là doa cái này mùa giải dẫn vào tuổi trẻ tiên phong Robert Lewandowski. Gia hỏa này đi vào Leeds United đội về sau cũng không có cái gì biểu hiện, đã bị nước Anh truyền thông phun thành chó. Gia hỏa này so cái trước mùa giải Edinson Cavani cùng Carlos Tevez hai người tình cảnh còn bết bát hơn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là doa cái thứ nhất nhìn nhầm người? David Moy không cho rằng như vậy. Robert Lewandowski gia hỏa này khẳng định có đồ vật gì đáng giá doa xem trọng. Bằng không hắn sẽ không bị doa đưa đến nơi này. Đây là đưa tới David Moy chú ý. Hắn muốn đi chú ý một chút Robert Lewandowski. Nếu như tiểu gia hỏa này coi như không tệ, có lẽ ở thời điểm này, hắn có thể cái tiện nghi, đem gia hỏa này trực tiếp mang đến Everton đội đâu. David Moy chính là như vậy nghĩ. Ngẫu. Nguy hiểm, Everton đội nguy hiểm. Hiện trường Mark Lawrence đột nhiên kinh hô lên, dẫn tới hiện trường Everton fan hâm mộ bóng đá cũng là một tràng thốt lên. Cái này tiếng kinh hô là trong nháy mắt vui mừng David Moy. Nhìn thấy trên sân bóng, tình kinh, huống, David Moy run lên trong lòng. Nguy hiểm a, băng một tiếng, tại, cấm gìn. Trong vùng cầm tới bóng đá Edinson Cavani dính liền động tác nhanh vô cùng. Vừa mới ngừng bóng đá, sau đó trực tiếp vung mạnh chân bạo, bắn xạ, bóng đá cấp tốc bay, bắn xạ, hướng về phía Everton đội cầu môn gần bưng xuống góc. Everton đội thủ môn Howard lập tức bên cạnh bay ra ngoài, nhanh chóng hạ ngọn nguồn, đơn trưởng chặn đường bóng đá. 3. Howard một chương vỗ vào bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng, bay ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, trận banh này có chút đáng tiếc a. Cavani, bắn xạ, cánh cửa lực lượng 10 phần. Cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút. Đáng tiếc, Eddie Gray nói như thế. Lúc này, David Moy lập tức đi ra, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Phòng thủ, chú ý phòng thủ. Tận lực không muốn cho đối phương nhanh chóng cơ hội phản kích. Biết không, Everton đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Leeds United đội cơ hội như vậy. Thế nhưng là, chính bọn hắn đều không có lòng tin. Leeds United người phản kích thật là quá nhanh, bọn hắn thật đúng là có chút gánh không được đâu. Doa vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Giống như những này đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Cứ như vậy đứng bình tĩnh. Hiện tại trên sân bóng, tình kinh, huống, doa là vừa lòng phi thường. Leeds United đội đám cầu thủ là biểu hiện được cực kỳ tốt, vững vàng khống chế tranh tài. Everton đội là rất khó có cơ hội a. Tựa như là Leeds United đội chuyên môn khắc chế Everton đội phong cách. Trận đấu này để Everton người bị đá vô cùng khó chịu. Giống như đục, thân kiều ngâm, có lực mà chính là không xử ra được. David Moy cũng là có loại cảm giác này. Cho nên ở đây bên cạnh hắn là đi qua đi lại. Tự hỏi, David Moy là đang tìm biện pháp giải quyết. Ngay lúc này, Everton đội tiến công là đi lên team Cahill là trực tiếp giết tiến vào Leeds United đội. Cấm Zin, khu, tại, cấm Zin, trong vùng nhận được đường biên đồng đội truyền bên trong cầu. Cao cao nhảy dựng lên, cùng Pique cùng một chỗ tranh cao cầu. Người khoan hãy nói, thân kiều ngâm, chiều cao rất nhiều team Cahill vậy mà tại Pique trên đầu cướp được điểm. Đáng tiếc bóng đá bay về phía bầu trời. Sau khi rơi xuống đất team Cahill không chỗ ở lắc đầu. Pique ra hỏa này thật sự là lợi hại. Đúng vậy, người ta cho dù đỉnh không đến cầu, cũng sẽ không để ngươi thư thư phục phục trương đội đầu. Gia hỏa này phòng thủ thủ đoạn thật nhiều. Cánh cửa cầu, Leeds United đội thu hoạch được cánh cửa cầu. Trung chứng trực tiếp đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Luca Toni đánh đầu đưa đỏ. Trung lộ Edinson Cavani không ngừng cầu. Trực tiếp đem bóng đá quét về đường biên. Bóng đá lăn đến Joaquin dưới chân. Joaquin liếc một cái Everton. Cấm Zin, trong vùng. Sau đó lập tức vung mạnh chân chuẩn bị truyền bên trong. Everton đội hậu vệ biên lập tức chen chân vào ngăn cản. Ngay lúc này, Joaquin bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Mình như một trận gió tầm thường phiêu tới. Qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Nhanh, Joaquin tốc độ thật là nhanh. Everton người nhìn đến đây chỉ có không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này thật là không có cơ hội a. Băng một tiếng, Joaquin một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá vạch lên đường vòng cung cấp tốc bay vào Everton đội. Cấm Zin, khu, bay thẳng trung lộ, Luca Toni cao tốc sau chen vào. Tại Everton hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay. Bắn xạ, hướng về phía Everton đội cầu môn. Trận banh này thế nhưng là đem Everton người dọa cho phát sợ. Rất nhiều người đều là kêu lên sợ hãi. Cầu môn trước Howard sắc mặt cũng là tối sầm lại. Trong lòng căng thẳng, hắn đối mặt mình trận banh này đều là không có quá nhiều biện pháp. Hắn chính là vô ý thức trương duỗi ra song quyền. Băng một tiếng, bóng đá lập tức đập vào hai tay của hắn bên trên. Sau đó cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Vận khí. Everton người vận khí thật là quá tốt rồi. Đương nhiên, đây cũng là Everton hai vị hậu vệ trung tâm phòng thủ vô cùng đúng chỗ. Mặc dù bọn hắn là để Luca Toni thọt tới bóng đá. Nhưng là bọn hắn rõ ràng là quấy nhiễu được Leeds United đội Luca Toni. Cái này mới đưa đến Luca Toni đánh đầu công cánh cửa như thế chính. Đường xa mà đến Everton đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Howard. Biểu hiện không tệ, Joa cũng là không khỏi vỗ tay. Howard xác thực biểu hiện được rất không tệ. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Johan Guacup một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay, bắn xạ, hướng về phía đánh, cấm Zin, khu tuyến đầu. Sau đó Luka Modric một cước trọng pháo, đem bóng đá đánh phía Everton đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là hơi lệch một điểm. Sau 3 phút, Johan Guacup tại đường biên thu được cơ hội tốt, đang chuẩn bị người cầu phân qua. Trong nháy mắt liền bị đối phương cầu thủ đem thả đến. Johan Guacup bị đánh ngã, sau đó vết thương nhẹ không cách nào kiên trì so tài. Lúc này, Joa liền dùng Thiệu Gia Dịch thay đổi Johan Guacup. Thiệu Gia Dịch vừa mới lên trận liền thu được một góc cầu cơ hội. Thiệu Gia Dịch một cước đường vòng cung đem bóng đá trực tiếp đưa vào Everton đội. Cấm Zin, khu, Everton đội phòng thủ đám cầu thủ là bị dọa một đầu. Đường dây này đường đơn giản quá nguy hiểm. Sau điểm Ivanovic lập tức lao ra đánh đầu công cánh cửa. Kém một chút lập cú đúp. Thiệu Gia Dịch cái này phạt góc phát đến thật sự là có trình độ. Vô cùng lợi hại. David Moy cũng là hai mắt tỏa sáng. Người Trung Quốc này thực lực cũng không tệ a. Nhất là một cước này định vị cầu năng lực. Everton phương diện tiếp tục tiến công. Bọn hắn là đến cướp đoạt thắng lợi. bóng đá là tại trung lộ. Trung lộ Arteta lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đem bóng đá đưa đến Andy Johnson dưới chân. Andy Johnson lập tức dẫn cầu truyền. Thân kiều ngâm, theo sát lấy một cước bạo. Bắn xạ, động tác là nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, đáng tiếc, bóng đá xác thực quá chỉnh ngay ngắn. Trực tiếp lăn vào trung trứng trong ngực. Trung trứng ôm lấy bóng đá lập tức liền xông ra ngoài. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng. Phát động nhanh chóng phản kích. Hiện trường Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Ở phía sau trận, Everton phòng thủ cầu thủ gió xét trực tiếp hung hăng đem tiến công cầu thủ Joaquin cho đầy té xuống. Đất, lợi dụng phạm lỗi trực tiếp tổ chức Leeds United đội trận này phản kích cơ hội. Gió xét thu được một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Leeds United đội thu được trước trận dựa vào phải một cái trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Luka Modric cùng Thiệu Gia Dịch hai người là đứng ở bóng đá. Hai người này một người chân trái một người chân phải. Đều có một cước phi thường không tầm thường đá phạt cơ hội. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Luka Modric lập tức khởi động. Thế nhưng là hắn chạy một nửa đột nhiên ngừng lại. Sau đó một bóng người cấp tốc vọt tới. Một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức như điện chớp vòng qua bức tường người. Cấp tốc bay về phía cầu môn tiến sừng bên trên phương diện góc chết. Đường vòng cung vô cùng lớn. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Phảng phất xương một thanh viên nguyệt loan đao. Bóng đá cấp tốc xoáy tiến vào Everton cầu môn. Thẳng treo góc chết. Hiện trường Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong lớn tiếng la lên dẫn bóng cầu thủ danh tự. Thiệu Thiệu Thiệu, Trung Quốc Thiệu, Trung Quốc Thiệu, ra ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Không tệ, phi thường không tệ, Thiệu Gia Dịch đá phạt công phu thật sự chính là rất bình thường có chút vốn liếng. Rất không tệ, cái này dẫn bóng vô cùng xinh đẹp. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tuôn hướng Thiệu Gia Dịch. Đem Thiệu Gia Dịch vây vào giữa. Cùng một chỗ chúc mừng. 2-0. Leeds United đội là làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng chính là Thiệu Gia Dịch. Nhìn thấy cái này dẫn bóng thời điểm, David Moy là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này bọn hắn thật là xong đời a. Everton đội thật không có cơ hội gì. Nửa chàng sau tranh tài còn thừa lại tầm 10 phút. Everton đội muốn ngay cả vịn hai cầu. Độ khó vô cùng lớn. Leeds United người phòng thủ thật chính là vô cùng hung mãnh. Mà lại Leeds United người phản kích càng là uy hiếp 10 phần. Everton người quy mô tiến công thật có khả năng bị đánh thành cái nắp. David Moy không khỏi quay đầu nhìn ra một chút. Gia hỏa này thật sự là lớn lên lợi hại a. Đương nhiên, David Moy cũng không hề từ bỏ tranh tài. Hắn là ra hiệu Everton đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là Everton đội vẫn là phải liều một phen. Everton đội cầu thủ Tim Cahill thu hoạch được cơ hội. Tại lớn, cấm zin, khu tiến đầu trực tiếp một cước trọng pháo xa. Bắn xạ, đáng tiếc bóng đá hơi lệch. Trực tiếp lệch ra cầu môn. Everton đội fan hâm mộ bóng đá là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này vận khí của bọn hắn cũng là không tốt. Có mấy lần cơ hội kỳ thật là rất không tệ. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Những cơ hội này đều là cho Leeds United người A. Thời gian là càng ngày càng ít. Everton đội vẫn như cũ là không so với hai lạc hậu. Thời gian dần qua chính Everton người cũng là cảm thấy trận đấu này xong đời. Không có cái gì cơ hội. Bất quá, Everton đội đám cầu thủ đều không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục tiến công. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Mặc dù cơ hội là ra, nhưng là khoảng cách dẫn bóng vẫn là có một khoảng cách. Trận đấu này bọn hắn thật không có cái gì cơ hội. Cuối cùng, Leeds United đội tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Everton đội. Thế thì bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 13 thắng liên tiếp. Tiếp tục hát vang tiến mạnh. Uy hiếp giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng.